Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 444. Chương 444. Tường thuật trực tiếp. 6. Nên chúng ta lên. Proxima Midnight nắm trong tay súng trường, nói: Rất kỳ quái, trong phim ảnh, nàng súng trường đi nơi nào? Sau khi trở về cầm trong tay chính là một thanh kiếm. Nhớ lờ mờ, súng trường đang cùng Captain America đám người đánh nhau thời điểm bị đánh rơi vào địa, về sau kịp thời trốn lên phi thuyền. Captain America cầm trong tay trốn lưỡi đao tướng quân chiến nhận, cũng theo bay lên trời, nhưng súng trường hình như không có bay đi lên. Nói cách khác, bị Captain America bọn hắn cầm đi, có thể về sau cũng không thấy ai cầm dùng. Tốt như vậy vũ khí liền màu đỏ tím vứt bỏ. Kino không phải rất rõ ràng, nhưng bây giờ sao? Proxima Midnight cũng không có bị Captain America đánh rớt vũ khí. Chúng ta muốn cho phụ thân tranh thủ thời gian, chỉ cần lấy được sâu gem hắc ải tinh ngoặc kép chấm chấm phần trăm đô la sau phần trăm đô la a còng thang đô la, chúng ta cần trước giải quyết mấy cái nguy hiểm lớn nhất. Ebony Mo nói. Khó. Trốn lưỡi đao tướng quân lắc đầu. Mục tiêu của chúng ta là hắn. Ebony Mo báo cho biết một chút Magneto. Ta sẽ dùng tâm linh năng lực khống chế lại hắn. Ngươi kịp thời đem giết chết hắc đại cá. Đối thủ của ngươi là đầu kia màu xanh lá. Ngươi. Proxima Midnight rất bất mãn. Ebony Mo vênh mặt hất hàm sai khiến. Chính ta chọn một cái. Ngồi ở video trước khán giả cũng chú ý tới vòng phòng hộ phía sau bốn cái đầu lĩnh có nhúc nhích. A, thật sự là khó có thể tin. Xem ra đầu lĩnh của bọn hắn muốn xuất thủ đen bóng tứ tướng, nhưng thật ra là năm cái. Ta một mực tại tìm cái thứ năm ở đâu. Nàng hình như trốn đi. Kino cố ý nói như vậy. Hắn biết rõ vô cùng lớn tinh không có tới. Nói như vậy chính là vì để các nơi nhân dân khẩn trương. Rất rõ ràng, một cái tiềm ẩn lên đại tướng, khẳng định trong bóng tối làm cái gì âm mưu a. Quả nhiên, bị Kino nói chuyện, đám người này lại lần nữa sốt sắng lên. Cũng đừng tối hậu quan đầu cờ kém một chiêu. Đầy bàn đều thua a. Chúng ta tới giới thiệu một chút bốn vị này đi. Nhìn nữ, nàng gọi là Proxima Midnight, am hiểu cận thân vật lộn, vũ trụ cấp cách đấu đại sư. Chúng ta phải chú ý là của nàng thần thương, sẽ thả bắn khóa chặt mục tiêu ba đạo xạ tuyến. Loại này xạ tuyến có thể khiến đại đa số sinh vật tử vong. Bên cạnh cái kia bộ xương khô đồng dạng áo choàng nam kia là chồng nàng, trốn lưỡi đao tướng quân. Hắn có được siêu cường lực lượng cùng khép lại năng lực. Thương lại nặng nữa miệng đều có thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Đồng thời hắn có được một thanh ký túc linh hồn hắn chiến nhận. Coi như thân thể của hắn bị tiêu diệt, chỉ cần thanh này chiến nhận vẫn còn, hắn liền có thể không ngừng phục sinh. Nông, chính là hắn trong tay cái thanh kia. To con quái thú, không có gì nói. Tóm lại, các ngươi coi hắn là một cái khác hầu chính là. Về phần cái kia tên nhỏ con, hắn có thể là kinh khủng nhất một người. Cẩn thận, đừng nghe hắn nói chuyện. Năng lực của hắn rất cường hãn. Cẩn thận bị khống chế đến. Mặt khác, hắn có lấy mạnh mẽ ý niệm năng lực. Thế giới nhân dân đều trợn tròn mắt. Cái này bốn cái đầu lĩnh thực lực không thấp a. Sau đó chính là một trận sườn núi miệng mắng to. Mẹ nó, có dám hay không đem mặt dò dỉ ra đến? Ngươi nếu biết tình báo, tại sao không đi lên đánh? Tại sao không đi nói cho những anh hùng? Ai nói, ta đã sớm nói cho tốt a. Còn cần đến các ngươi trong này nét mực. Kino dò xét qua. Trốn lưỡi đao tướng quân cái thanh kia chiến nhận bên trong. Quả thật có linh hồn ba động. Cho nên nói, nơi này lão gia hỏa chỉ sợ thật sự là không chết. Tối thiểu nhất sẽ không theo trong phim ảnh như vậy. Gây cười bị đâm chết. Về phần cái khác ba vị, ngược lại là cùng trong phim ảnh biểu hiện ra, không kém nhiều. Trên thực tế, tại hắn làm lời bộc bạch thời điểm, liền đã thông qua ma pháp, đem tình báo truyền tới anh hùng trong đầu. Đương nhiên, là phe mình nhân mã, cụ thể biểu hiện là Magneto bên kia không cho. War Machine Road đang tại trên bầu trời, đối với mặt đất màn hình chỗ lỗ hổng, dày đặc hỏa lực bắn phá. Không hề nghi ngờ, bên kia sáu chảo alien dày đặc nhất, cũng dễ dàng nhất đánh ra liên miên tổn thương con số. Lít nhà lít nhít sáu chảo alien, tựa như liên miên bất tuyệt giống như, cảm giác không có cuối. Hỏa lực oanh sát một mảng lớn, tiếp lấy tiếp tục tràn vào một đống lớn. Hãy cùng tiểu mã ca đồng dạng, luôn cảm giác War Machine hỏa lực vô cùng vô tận a. Tony cũng ở dày đặc bắn phá. Bỗng nhiên, một đạo hắc ảnh đánh tới, chính giữa chiến tranh cơ ngực, đem hắn từ trên trời đánh hạ. Ngay sau đó, bóng đen, siêu, rụt trở về. Là cái nào to con? Nhắc tới cũng là bi thương kịch. War Machine vừa rồi chỉ chú ý phản ứng trong đầu Kino lời nói. Không để ý, Rod, Tony hô to, I'm okay. Ta không sao. War Machine ăn đầy miệng bùn, vội vàng bò lên, người tốt nhất cẩn thận, bọn hắn muốn tới, đáng chết, lại dám làm tổn thương ta cơ hữu. Tony vừa định đi lên, lần nữa giáo huấn một chút con quái vật này khủng long. Đã thấy đầu này đại quái thú, vung lấy cự chùy một đường đánh bay n nhiều Wakanda chiến sĩ, hướng phía Hau giết tới. A, đây là ngươi tự tìm. Nhưng mà kết quả lại làm cho hắn rất là mắt trợn tròn. Đại quái thú thế mà một cái búa liền vung mạnh bay Hau. Video trước người xem càng thêm mắt trợn tròn. Hau như vậy khác mà nói, cứ như vậy bị đánh bay đi ra. Tỉnh lại Hau rất phẫn nộ, gào khóc lấy lại lần nữa nhào tới. Hai người giao chiến ở chung một chỗ, ngươi một quyền của ta, đều là da dày thịt béo. Đoạn thời gian phân không ra thắng bại đến, đang tại đối chiến trận đánh tung loạn đâm Magneto, đột nhiên hành động trì trệ. Ngay sau đó, trốn lưỡi đao tướng quân sát chiêu tập đi qua, hung hiểm một cái sát chiêu, thẳng tắp đâm về Magneto ngực. Eric, Professor X quá sợ hãi, hắn nhìn ra, lão hỏa kế bị khống chế tinh thần. Nhưng hắn vẫn không có cách nào trợ giúp lão hỏa kế. Eric mang theo mũ giáp, hắn là không cách nào khống chế đối phương, nhưng mà người kia lại có thể làm được. Hiển nhiên tinh thần lực ở trên hắn, hung hiểm một kích mắt thấy là phải đâm đến Magneto. Đột nhiên, phương xa mấy cái chấm đen nhỏ phi tốc đánh tới, khí thế hung hung. Bành bành bành bành bành bành bành bành bành đánh chính là trốn lưỡi đao tướng quân trong nháy mắt. Mặt mũi bầm dập, bả vai trái càng bị xuyên thủng. Tất sát nhất kích thất bại. Professor X thừa dịp một cái cơ hội, quấy nhiễu Ebony Maw tinh thần. Mặc dù hiệu quả không lớn, nhưng lại có thể tướng già tiểu nhị giải cứu đi ra. Lão vạn sau khi tỉnh lại, trước tiên phản kích. Siêu mãnh từ Force Field, tường vòng lưỡi đao tướng quân đánh bay ra ngoài. Quả nhiên, hắn chịu bị thương rất nặng, nhưng lại rất nhanh khép lại. Cùng Kino tình báo nhất trí, thậm chí tại khép lại trình độ bên trên, không kém hơn Wolverine. Ebony Maw chọn lấy một sai lầm mục tiêu, đã chú định phải bỏ ra sai lầm đại giới. Người lớn như thế, lại còn muốn ta cứu. Polaris tiểu tỷ tỷ khinh bỉ đứng đấy xuống ngón tay cái. Cuối cùng là báo thù. Tâm tình rất thoải mái. Tức giận lão vạn bay thẳng đến Ebony Maw đánh tới. Đánh chính là hắn chật vật mà chạy. Mặc dù không có Kino tình báo tư liệu, nhưng lão vạn cũng là có sức phán đoán. Rất rõ ràng, người gầy kia nhất giống như hố hắn ra hỏa. Proxima Midnight rất quỷ dị. Nàng thế mà chọn tới Bạch Hồ Amihan. Này ngược lại là để Kino thật bất ngờ. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.